tương tự chấp nhận. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là trong phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết, nhìn thấy hình ảnh kia chỉ có thể nói là duy mỹ mà giản từ là người tương đối thực tế. Cậu lấy lại nhịp thở đều đặn, nhanh chóng lôi kéo Chu Bạch trở về phòng, không thấy một mặt đầy biểu tình của Chu Bạch. Tôi đối với cậu tốt như vậy, cậu nói phải làm sao đền đáp tôi, nói. Ai y trời ơi, dựa vào đài phun nước gần quá, nửa bên Âu phục đều bị ướt. Chu Bạch, giản từ vẫn còn ảo não. Hết mấy vạn đồng đấy. Chu Bạch tính khí trong nháy mắt liền trở lại, anh nghiêm mặt nói. Không nói đến Âu phục, tôi có lời muốn hỏi cậu. Cách chương.